Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 963 xưa đâu bằng nay, chờ tới rồi buổi tối, ai về nhà nấy đồng thời, kinh đô một chỗ biệt thự cùng một cái khác trong căn nhà nhỏ đầu. Một đôi nam nữ đều nhìn chằm chằm trước mặt đồ vật. Cảm xúc phức tạp, từ kia châu báo công ty vừa ly khai, Phạm Lợi Cần lập tức liền bắt đầu liên hệ Hoắc thị người xử lý kia Lạc Quyên sự tình. Hy vọng đối phương chỉ làm bộ dáng, nhưng không nghĩ tới bị bọn họ một ngụm cự tuyệt, chút nào không cho hắn bất luận cái gì mặt mũi. Hắn nổi giận đùng đùng, lúc này mới xuống tay tra xét một chút Bạch Du Ân. Này một cha, cả người tâm tắc vô cùng. Vốn tưởng rằng đối với Bạch Du Ân hết thảy đều yêu cầu một ít thời gian mới có thể điều tra ra. Ai biết mới mấy cái giờ công phu, hắn liền biết đến rõ ràng. Đơn giản là Bạch Du Ân nổi bật không nhỏ. Liên hệ Ninh Thị bên kia sau khi nghe ngóng, muốn biết nhiều ít về Bạch Du Ân sự tích đều có thể. Tư liệu thượng nói, này Bạch Du Ân 3 năm trước đây đột nhiên sáng lập Ngọc Linh rượu nghiệp. Bằng vào kia tuyệt phẩm mỹ vị mấy khoản rượu xông ra một mảnh thiên địa. Bất luận là Ninh Thị bên kia truyền thông vẫn là bất luận cái gì địa phương. Đối hắn đều là biểu dương không ngừng. Mới 3 năm thời gian, thế nhưng một lần nữa tẩy bài, hắn lại một lần công thành danh toại. Phạm Lợi Cần đương nhiên tò mò Bạch Du Ân này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tiền đến tột cùng là nơi nào tới. Rốt cuộc này Ngọc Linh rượu nghiệp sáng lập tài chính không thấp, nhưng cha tới cha đi lại đều là không hiểu ra sao. Ngay cả trên mạng cũng đều chỉ nói hắn sau lưng có cao nhân. Đến nỗi rốt cuộc là người nào, không có người biết. Tóm lại hiện giờ Bạch Du Ân cũng không phải năm đó bị hắn đuổi ra kinh đô nghèo túng hộ. Trách không được dám cùng hắn gọi nhịp, kia Ngọc Linh rượu nghiệp gia sản nhưng không thể so hắn công ty muốn thấp. Hơn nữa, hắn là biết Ngọc Linh rượu nghiệp, này công ty sản xuất rượu nổi danh thực, bất luận là Tết nhất, lễ lạc vẫn là ngày thường tiệc rượu. Đều thường thường có thể nhìn đến nay rượu thân ảnh. Không thể không nói, hương vị cực hảo. Hắn cũng đặc biệt yêu tha thiết. Chỉ là hiện tại tưởng tượng đến nay rượu là Bạch Du Ân làm ra tới. Hắn tựa như đem toàn bộ dạ dày đều phun ra đi. Phạm Lợi Cần tức giận đến phát run. Bên người cấp dưới càng là nói, Ninh Thị bên kia người ta nói, Bạch Du Ân lần này tới kinh đô là muốn chu bị công ty con. Về sau chỉ sợ sẽ đem Ngọc Linh rượu nghiệp trọng tâm ở kinh đô bên này phát triển. Đúng rồi, còn nói là Bạch Du Ân lần này còn sẽ mang theo rượu tham gia phía chính phủ tổ chức rượu triển bình. Xét, nếu đạt được danh dự, khẳng định sẽ nhân cơ hội này lại hung hăng tuyên truyền một phen Ngọc Linh rượu nghiệp thất tinh. Rượu trước đây đã bị Dương tỉnh bên kia liệt vào 10 đại danh rượu chi nhất. Nếu này lần này lại ở cả nước đoạt giải, kia nổi bật càng hơn. Nếu là trước đây, Ngọc Linh rượu nghiệp như thế nào cùng hắn không quan hệ. Nhưng hiện tại, trơ mắt nhìn Bạch Du Ân kiếm tiền, hắn trong lòng không thoải mái. Bất quá hắn đối Bạch Du Ân cũng không hiểu biết. Ngọc Linh rượu nghiệp hiện tại lại phát triển lớn như vậy, thật sự có chút khó làm. Phạm Lợi Cần rối rắm đồng thời, cảm xúc dao động lớn hơn nữa vẫn là Đàm Hy. Nàng một hồi ra lập tức lên mạng lục soát một chút Bạch Du Ân. Vốn dĩ cũng không nắm chắc lục soát kết quả. Ai biết giao diện thượng trực tiếp liền xuất hiện hắn ảnh chụp. Lại xem kia giới thiệu, càng là cả người đều bị khiếp sợ ở. Bạch Du Ân, Dương tỉnh bên kia nổi danh xí nghiệp ra. kinh doanh rượu nghiệp công ty. Công ty lãi hàng năm nhuận hơn trăm triệu. Theo sau, đó là một ít có quan hệ Ngọc Linh rượu nghiệp tin tức. Mặt khác còn có một ít tiểu đạo tin tức. Tỉ như có người nói Bạch Du Ân phía sau có người. Còn có nói hắn cùng công ty phó tổng Hạng Cẩn trời sinh một đôi. Sao có thể, Đàm Hy nhìn đến này đó sắc mặt đều thay đổi. Ngược lại cười khổ một chút. Du Ân hắn lại là như vậy lợi hại. Nếu sớm biết rằng hắn có như vậy một ngày, liền tính Phạm Lợi cần dọn ra một tòa kim sơn nàng cũng sẽ không động dung. Đương Bạch Du Ân cùng Phạm Lợi cần giá trị con người cùng cái độ cao thời điểm. Đương nhiên là Bạch Du Ân càng vì ưu tú. Hết chương.